Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, hạch tâm như một mọi loại chiêu thức vi vô chiêu. Người Liêu âm thối so sánh tàn nhẫn, trông thấy Cổ Dương đi chỉ đạo người khác, Tô Kiếp hồi tưởng lại vừa rồi một màn kia, cảm thấy hạ thân có một chút rét run, chiêu số của ngươi làm sao đều là đá háng cắm mắt. Trương Mạn Mạn vẻ mặt hơi đỏ lên, chúng ta nữ hài tử lực lượng nhỏ yếu, chỉ có thể nhanh chóng đập nện bộ vị yếu hại. Tô Kiếp đang muốn nói gì? Cửa trường học đột nhiên xuất hiện rối loạn tưng bừng, chỉ thấy rất nhiều xe sang trọng lái vào, hợp thành cái đội xe, sau đó rất nhiều người khiêng camera đi theo ở giữa một chiếc xe. Còn có rất nhiều bảo an đang duy trì trật tự. Tựa hồ là cái nào đó đại nhân vật giá lâm. Rất nhiều ban đầu huấn luyện học sinh cũng vây lại. Toàn bộ trên bãi tập toàn bộ đều là oanh động thanh âm. Ai? Lãnh đạo nào? Tô Kiếp vội vàng hỏi. Là Lưu Tử Hào. Trương Mạn Mạn nói. Cái kia quốc tế động tác siêu sao. Lưu Tử Hào. Tô Kiếp cũng biết đạo người này. Nổi tiếng. Hiện tại quốc tế nổi danh nhất động tác siêu sao. Rất nhiều ưu tú khổng lồ phim đều là hắn làm chủ sừng. Động tác của hắn trò vui gọn gàng, mà lại có khả năng tiến hành rất nhiều độ khó cao động tác. Xưa nay không dùng thế thân, tăng thêm anh tuấn khuôn mặt, hình giọt nước hoàn mỹ dáng người. Chỉ cần là hắn xâm đóng phim, đều sẽ muôn người đều đổ xô ra đường. Minh Luân võ giáo hiệu trưởng gọi là Lưu Quang Liệt. Là cái nhân vật truyền kỳ, bản thân là lão trung y, nhưng tinh thông đủ loại võ học, am hiểu hơn thương nghiệp vận hành, tại ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa, nắm Minh Luân võ giáo kinh doanh thành cả nước lớn nhất võ giáo. Còn có thật nhiều y dược tập đoàn, vật phẩm chăm sóc sức khỏe tập đoàn, hắn có mấy cái nhi tử con gái, trong đó nổi danh nhất liền là Lưu Tử Hào. Cũng là từ tiểu học võ, sau đó gia nhập giới văn nghệ, mới 12-13 tuổi cũng bởi vì một bộ phim võ thuật gặp may. Sau đó là đập một bộ hỏa một bộ, rất nhanh liền thành đại minh tinh. Cái này cũng chưa tính, Lưu Tử Hào đang quay trò vui trong lúc đó, còn đánh nghề nghiệp tranh tài. Tại rất nhiều tràng quốc tế tự do vật lộn giải thi đấu cầm quán quân. Thậm chí đánh bại mấy cái tiếng tăm lừng lẫy vô địch thế giới. Này vì hắn tăng thêm càng nhiều tên hơn khí. Trừ cái đó ra, này người vẫn là cái thương nghiệp thiên tài. Chính mình gây dựng truyền hình điện ảnh công ty. Đầu tư công ty, kiếm được bát bàn doanh. Đây, nghiễm nhiên là giới kinh doanh cự đầu. Nếu như hiện thực là một quyển tiểu thuyết. Này Lưu Tử Hào liền là trong tiểu thuyết bá đạo tổng giám đốc nhân vật chính. Hắn tại chủ bị quay chụp một bộ cỡ lớn phim võ thuật. Lấy cảnh chính là mình Minh Luân võ giáo. Josh lúc này đi tới. Trong ánh mắt cũng tràn đầy sùng bái. Giống như là triều thánh. Ta hôm qua nhìn trong trường trang web. Bên trong hữu chiêu mời quần chúng diễn viên. Ta phải đi một thoáng. Nếu như có thể thành công nhận lời mời, cùng Lưu Tử Hào phụ cho vai chính, vậy liền quá nại tư. Nại tư là tiếng Anh nai tiếng Trung dịch âm, ý là hết sức vui sướng, rất tốt đẹp, nghiêm chỉnh nhiên đã trở thành trên Internet miệng dùng từ. Tô Kiếp cũng nhìn qua Lưu Tử Hào động tác mảng lớn. Cái này thân người tay hoàn toàn chính xác cường tráng, diễn kỹ cũng tốt. Diễn cứng rắn phái nhân vật thời điểm hung mãnh lãnh khốc như dã thú. Diễn ấm phái nhân vật thì là hàm tình mạch mạch, nhu tình như nước, có rất lớn một nhóm fan nữ tia. Tốt, Lưu Tử Hào lại tới đây. Đoàn làm phim chọn lựa quần chúng diễn viên. Các người đều có thể đi báo danh tham gia. Cổ Dương vỗ vỗ tay. Nếu như có thể được tuyển chọn cũng là chuyện tốt. Liền. Học tập ban thành viên đều ầm ầm rời đi, tan tác như chim muông. Tô Kiếp, ngươi có đi hay không? Trương Mạn Mạn cùng Josh hỏi. Ta không đi gom góp cái này náo nhiệt. Tô Kiếp lắc đầu. kỳ thật hắn đối với cái này cũng không là hết sức cảm mạo. Hắn vẫn là muốn thừa lấy mở đầu khóa học trước nhiều học vài thứ. Cổ Dương giáo thụ chiêu thức của hắn có rất nhiều tác dụng, khiến cho hắn càng nhiều hiểu rõ truyền thống võ thuật, tăng lên kỹ xảo cận chiến. Đồng thời hắn đối với quốc quắc đầu chiêu này cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Nếu không hai chúng ta lần nữa luyện tập đi. Tô Kiếp đối Trương Mạn Mạn nói. Được rồi, ta mau mau đến xem. Trương Mạn Mạn khoát khoát tay. Trong nhà có sinh ý cùng Lưu Tử Hào đàm. Tại đây bên trong nếu như có thể cùng hắn cùng một tuyến, có thể giải quyết không ít chuyện. Ta đây một người luyện tập. Tô Kiếp gật đầu. Hắn mỗi ngày đều có huấn luyện của mình kế hoạch. Chờ những người này đều đi. Cổ Dương cười. Người cũng là cái không muốn tham gia náo nhiệt người. Ta xem Trường Viên Tham Tý, một chiêu này ngươi đã hiểu rõ. Có còn muốn hay không học khác chiêu thức? Ngươi chịu dạy ta, không phải một ngày chỉ học một chiêu sao? Tô Kiếp có chút kinh hỉ. Đó là nhằm vào học viên khác tới nói. Ngươi khác biệt, nếu học được nhanh, cái kia cũng không sao. Cái gọi là ham hố không nát, nói là những cái kia không có hiểu rõ về sau, liền mơ tưởng xa vời, đi học tập những vật khác người. Ngươi bây giờ đã đem quốc quắc đầu chiêu này dung nhập trong xương cốt. Về sau học tập chiêu thức càng nhiều, dung nhập chiêu này bên trong, biến hóa thì càng nhiều. Cổ Dương nhiều hứng thú hỏi, ngươi hiện tại đã biết rõ quốc quắc đầu chiêu này căn bản là cái gì rồi hả? Một chiêu này căn bản không phải chui, cũng không phải đưa tay, càng không phải là nhào, rơi, đảo, đánh này chút sức lực. Kỳ thật càng thêm ở bên trong huấn luyện là đột nhiên chấn động tới bùng nổ cái kia một thoáng. Nắm này đột nhiên chấn kinh bùng nổ nháy mắt nắm giữ. Dùng chiêu thức gì đều có thể, hết thảy động vật, hoặc là người, bị hoảng sợ trong chớp mắt. Đều sẽ có kinh người phản ứng. Chúng ta huấn luyện hạch tâm liền là nắm loại phản ứng này cường hóa. Lại cường hóa, Tô Kiếp nói ra cái nhìn của mình. Ngươi đã đạt tới đi nàng hình, đến nghĩa tình trạng. Cổ Dương thở dài, không tệ, quốc quắc đầu chiêu này chân lý liền là rèn luyện thứ này. Vô luận là người vẫn là động vật, tại bình thường hiu nhàn dưới tình huống, trạng thái tinh thần là nhẹ nhõm, đột nhiên chấn kinh, trạng thái tinh thần cực kỳ khẩn trương, lực bộc phát vô cùng kinh người, nhưng thân thể thường thường không chịu nổi cỗ này lực bộc phát. Hội thụ thương, thậm chí hiểu ý lực tiêu tụy, chúng ta thông qua huấn luyện, nắm này lực bộc phát thái độ bình thường hóa, khiến cho thân thể có khả năng tiếp nhận, mà chậm đã chậm bồi dưỡng. Uy lực càng lớn mạnh hơn, nếu như nắm này lực bộc phát cùng tố chất thân thể đều đề cao. Thái độ bình thường tan, chiêu thức kia cũng không phải là rất trọng yếu. Ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy giống ngươi dạng này thiên tài. Huấn luyện viên, ta không phải thiên tài. Tô Kiếp có chút im lặng, kỳ thật ta cảm thấy luyện võ công so với học tập dễ dàng nhiều. Để cho ta nói vẻn vẹn một môn toán học, liền so công phu khó học nhiều. Còn có vật lý, hóa học, sinh vật chờ chương trình học, so với công phu tinh thâm được nhiều. Cái này, nghe thấy Tô Kiếp nói như vậy, Cổ Dương có chút im lặng, ngẫm lại cũng đích thật là. Toán lý hóa sinh vật chờ khoa học tự nhiên, mỗi một môn đều bác đại tinh thâm, là nhân loại văn minh bia. Nhân loại có khả năng không học tập công phu, nhưng không thể không học tập này chút khoa học. Cho dù là cả đời đều đắm chìm tại võ thuật bên trong Cổ Dương, đều cảm thấy công phu căn bản không có khả năng so toán lý hóa bất luận cái gì một môn học vấn cao. Minh, ta ban đầu chuẩn bị 18 chiêu, là tổng hợp các môn các phái võ công đại biểu. Ngươi nếu học được nhanh, ta hôm nay đều dạy cho ngươi. Cổ Dương nói, Trường Viên Tham Tý là chiêu thứ nhất, kế tiếp là hồng quyền bên trong hổ gầm hạc ré, đánh giữa hai chân uyên ương liên hoàn, ưng chưởng bên trong phân cân thác cốt, quyền thuật thiếu lâm bên trong liên hoàn pháo thủ, bát quái trưởng bên trong nhỏ quỷ thôi ma, karate bên trong cương nhu chém ngang, nhu đạo bên trong xả thân kỹ. Chờ một chút, làm sao còn có không thủ đạo, nhu đạo? Tô Kiếp hỏi. Toàn thế giới tất cả cách đấu thuật, võ thuật đều có chính mình hạch tâm nhất một cái chiêu bài. Cổ Dương nói, mỗi người bọn họ đều có độc lập kỹ xảo gia kình cùng hạch tâm tư tưởng. Tỉ như thái quyền, kỳ thật tinh hoa nhất liền là một cái đá quét. Ta còn có quyền anh dao động nhanh chóng tổ hợp luyện tập. Tốt, dư thừa ta liền không lại giới thiệu. Chính ngươi học được động tác sau suy nghĩ. Sau đó vào internet tra tìm. Đương nhiên trên mạng rất nhiều tin tức ngư long hỗn tạp, dễ dàng ngộ nhập lạc lối. Nhưng trường học của chúng ta chính thức trang web có video, có dạy học, có nói rõ lý do lai lịch, vẫn là hết sức chính quy. Tô Kiếp gật gật đầu. Hắn trước kia võ công bí tịch gì đều xem không hiểu. Hiện tại trên mạng xem một chút video, hoặc là một chút kinh điển quả đấm phổ, quả thực là chữ chữ châu ngọc, lĩnh hội khắc sâu. Ngoài ra xem một chút vô địch thế giới huấn luyện cùng tranh tài video, cũng có thể ngầm hiểu, có thể thu hoạch được tự thể nghiệm tri thức. Võ thuật rất đơn giản, Tô Kiếp trong lòng sớm cứ như vậy nghĩ, tối thiểu so học tập muốn đơn giản, chỉ là muốn chống nổi lúc đầu thống khổ kỳ cùng mê mang kỳ. Cứ như vậy, đi theo Cổ Dương học tập mấy giờ, tại cơm trưa trước đó, hắn đã đem 18 cái chiêu thức toàn bộ đều học xong. Chiêu thức đều rất đơn giản, nhưng ẩn chứa trong đó các môn các phái khắc sâu kỹ xảo, không phải trong thời gian ngắn có thể lý giải. Tô Kiếp cảm thấy phải suy nghĩ thật kỹ, như thế nào mới có thể toàn bộ hòa tan tiến vào quốc quắc đầu này trong vòng nhất chiêu. Giữa trưa ăn cơm trưa xong, Tô Kiếp chờ tiêu hóa xong tất, đi chính mình ký túc xá định đồng hồ báo thức, ngủ trưa 1 giờ, đồng dạng dùng chính là lớn bầy thi pháp. Sau đó lại bắt đầu lực lượng thể năng huấn luyện, một bộ này phương pháp huấn luyện, vẫn là UD chỉ đạo, trước tiến hành cái gì huấn luyện, lại tiến hành thế nào vị trí thân thể, đều là có nghiêm khắc quy củ, không thể có sai lầm. Chờ đoán luyện tới không sai biệt lắm về sau, hắn lại bắt đầu tại bên ngoài dùng lớn sắt cái cuốc cuốc, sau đó trở về dùng đại chùy nện pha lê lên con ruồi. Chờ toàn thân luyện được tình trạng kiệt sức, hắn mới tiến hành nghỉ ngơi. Thời gian cũng đến ban đêm, ăn xong cơm tối, lại tiến hành thực chiến luyện tập. Hôm nay hắn thế mà tại cỡ nhỏ lôi đài thi đấu lên bài đến vị trí rồi. Bởi vì Lưu Tử Hào trong trường học bố trí đoàn làm phim, chiêu quần chúng diễn viên, rất nhiều học sinh đều đi quan sát. Cái này khiến Tô Kiếp hết sức dễ chịu, liên tiếp thắng lợi 10 trang. Cuối cùng tao ngộ cái cấp tỉnh nghề nghiệp tán đả vận động viên này mới bại trận. Bất quá hắn cũng không có bị đánh bại, hay là bởi vì phân số cùng tiêu cực tranh tài bị phán thua. Tô Kiếp trong lúc đấu, tinh khôn quỷ một dạng, phát hiện thực lực rất mạnh, lập tức liền toàn trường chạy, tiêu cực tranh tài, làm cho đối phương nổi trận lôi đình, nhưng lại không làm gì được. Hắn phát hiện cái một cái bí quyết, liền là phàm là tranh tài, có rất nhiều quy tắc lỗ thủng có khả năng chui, thường thường có khả năng giành được cơ hội thở dốc, không giống như là tại đầu đường ẩu đả, không có quy tắc, dùng bất cứ thủ đoạn nào, cho nên tranh tài chỉ cần giỏi về lợi dụng quy tắc. Kỳ thật chiến thắng vẫn tương đối đơn giản, cái này học viên thế mà thắng liên tiếp 10 tràng. Là chuyên nghiệp sao? Cỡ nhỏ lôi đài thi đấu còn là có không ít người quan sát, trong đó có một chút đại lão. Tô Kiếp biểu hiện xuất sắc lập tức đưa tới người chú ý. Hắn là cái tạm thời. Rất nhanh, Tô Kiếp tư liệu liền rơi xuống người hữu tâm trên tay. Mà so sánh thi đấu, Tô Kiếp xem thấy mình trong chương mục lại thêm ra tới 2 vạn khối tiền, trong lòng vẫn là nhẹ nhõm thêm vui sướng.